còn kém rất rất xa Định Hải Thần Châu. Trên thực tế, nguyên bộ Định Hà Thần Châu lại là cùng nguyên bộ Định Hải Thần Châu, ở vào cùng một cái cấp độ, đều có được hỗn độn thánh bảo tiềm lực. Nói đến đây, có lẽ có nhân hội phí giải, chỉ có thể định trụ chỉ là một con sông lớn 72 khỏa Định Hà Thần Châu. Dựa vào cái gì cùng Định Hải Thần Châu đánh đồng a? Mọi thứ đều muốn thấy rõ căn bản. Mặc dù nói đại hải là từ sông lớn hội tụ mà thành, mặc dù nói biển thông thường lớn hơn sông, thế nhưng là mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Phổ thông sông đương nhiên không có đại hải lớn, thế nhưng là nếu như là thiên hà đâu? 72 tiết Định Hà Thần Châu lại được xưng là 72 khỏa Định Thiên Thần Châu. Hoang cổ thời đại, con trai tổ cung điện liền xây dựng ở thiên hà bên trong. Hắn 72 khỏa Định Hà Thần Châu định trụ thiên hà 72 loan chi nội. Nếu không phải 72 khỏa Định Hà Thần Châu định trụ thiên hà chi thủy, ngày đó sông không biết tràn lan bao nhiêu hồi. Bất quá, lúc cho tới bây giờ, thiên địa phá toái, cái gọi là thiên hà cũng đã sớm không tồn tại. Bởi vậy, cái này 72 khỏa Định Hà Thần Châu liền một lần nữa về tới Bạng Tiên Tử trong tay. Chỉ riêng uy lực cùng tiềm lực mà nói, tuyệt đối đủ để cùng 36 khỏa Định Hải Thần Châu sánh vai cùng nhau, không chút nào rơi nhân sau. Cái kia 72 khỏa Định Hà Thần Châu chẳng những là tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là công đức chi bảo. Ức triệu nguyên hội đến nay, Định Hà Thần Châu định trụ thiên hà chi thủy, phù hộ vô số thương sinh. Bởi vậy, kiện bảo bối này, Bạng Tiên Tử ai cũng sẽ không cho, cũng không ai dám tùy tiện cầm. Tuy nhiên cái này 72 khỏa Định Hà Thần Châu hắn đơn khỏa uy lực thua xa tại Định Hải Thần Châu, thế nhưng là Định Hà Thần Châu vốn cũng không phải là đơn khỏa thả ra. Một khi mở ra Định Hà Thần Châu, chính là vạn châu cùng phát. Nếu như nói Định Hải Thần Châu là đại bác, như vậy Định Hà Thần Châu cũng là hòa tiễn. Một cái nặng tại uy lực, một cái nặng tại liên tục đả kích. Đơn vị thời gian bên trong phát ra hỏa lực kỳ thực là giống nhau. Bởi vậy, cho dù đưa ra tất cả Định Hải Thần Châu, Bạng Tiên Tử cũng không đến mức không có bảo vật có thể dùng. Có 72 khỏa Định Hà Thần Châu tại, đối đầu ai cũng không sợ. Hết chương.